Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Xem dưới người thức ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Vị này tướng quân, công tử nhà ta chính là Tào Quốc Trung Hậu Thế Tử. Lần này tới tham gia thịnh sẽ, không biết đoàn ngàn người ngũ trước. Một tên giáo úy hướng về phía thủ thành thị vệ chắp tay. Đi tới Việt quốc thì phải thủ Việt quốc quy củ. Đạo lý này hắn vẫn là hiểu được. Nhìn đội ngũ thật dài. Trước nhất thủ thành tướng quân giọng khá lịch sự. Nhưng là nghe được Tào Quốc Trung Hậu mấy chữ mắt, sau đó mặt hắn lên ngay tức thì viết đầy khinh miệt. Tào Quốc Trung Hậu Thế Tử. Chưa từng nghe qua. Hoàng thành bên ngoài 5 km chỗ hậu, đợi đại hội bắt đầu làm tiếp an bài. Hắn trực tiếp phất phất tay, tỏ ý đội ngũ có thể cứ vậy rời đi. Không không nói, loại giọng nói này cho dù ai nghe đều không thoải mái. Ngươi, Tào Quốc giáo úy sắc mặt ngay tức thì tăng đến đỏ bừng. Dầu gì nhà hắn thế tử vậy đại biểu bao quốc lại như vậy bị xua đuổi, ngươi cái gì ngươi? Sau Tào Quốc cường hãn gấp mấy lần nước chư hầu thế tử cũng đi trước bên ngoài thành 5 km chỗ. Chính là Tào Quốc còn muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn vào thành? Nhưng mà giáo úy nói mới nói liền nửa đoạn, liền bị Việt quốc tướng phòng thủ lạnh lùng cắt đứt. Không có biện pháp, Tào Quốc ở mấy trăm nước chư hầu trong chỉ có thể coi là lên thiên hạ tồn tại. Tên không gặp truyền. Muốn ở Việt quốc lấy được đồng ý, thật là không thể nào. Ngươi, giáo úy tức giận không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt vào lúc này, phía sau trong xe ngựa truyền đến bất đắc dĩ thanh âm. Nếu Việt quốc bệ hạ có như vậy an bài, vậy chúng ta liền đi đô thành 5 km chỗ nghỉ ngơi nói sau. Mở miệng không phải người khác, chính là Tào Quốc Trung Hậu Thế Tử. Cái này thế tử đến vậy coi là có chút tự mình hiểu lấy. Không có dám cùng tướng phòng thủ cứng rắn giang. Công tử. Thấy công tử nhà mình mở miệng, giáo úy hận hận nhìn một cái Việt quốc tướng phòng thủ. Sau đó đổi đầu ngựa, Tề quốc thái tử Khương Tiểu Bạch đến. Nhưng mà ngay tại Tào Quốc đội ngũ mới vừa muốn quay đầu lúc rời đi, một đạo làm số tiếng từ đàng xa vang lên. Ngay sau đó một chi mấy trăm người đội ngũ xuất hiện ở cửa thành cách đó không xa. Tề quốc đội ngũ số người kém hơn Tào Quốc, nhưng khí thế rất đầy đủ. Phía trước mở đường bọn thị vệ đều là cùng một màu võ giả cấp 5. Không giống Tào Quốc, ngàn người đội ngũ bên trong, võ giả cấp 5 cũng không quá mấy chục người mà thôi. Tề quốc thái tử Khương Tiểu Bạch, thủ thành võ tướng vừa nghe, đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó sắc mặt ngay tức thì biến ảo. Người đâu, thả mở cửa thành, để cho Tề quốc điện hạ vào thành. Hắn thanh âm rất lớn, không chút nào tị hiềm chưa rời đi Tào Quốc đội ngũ. Cái này, không phải tất cả thế tử đội ngũ cũng muốn đi trước bên ngoài thành 5 km chỗ sao? Vì sao Tề quốc thái tử là có thể vào thành? Lần này, trong xe ngựa Tào Quốc thế tử không nhịn được. Hắn muốn cùng thủ thành thị vệ thật tốt nói một chút. Trước sau chênh lệch chân thực quá lớn. Dầu gì cùng bọn họ rời đi lại để cho Khương Tiểu Bạch vào thành cũng được. Có thể cái này tướng phòng thủ cây bản không có nửa điểm tị hiềm. Chuyện này nếu như truyền đi, Tào Quốc mặt mũi để nơi nào? Đáng tiếc hắn mới lú đầu một cái liền thấy Việt quốc tướng phòng thủ tàn bạo ác sát vậy gương mặt. Tề quốc thái tử, Tấn quốc thái tử, Tần quốc thái tử cùng đều là bệ hạ khâm định thế tử. Bọn họ dĩ nhiên có thể vào thành. Nói sau bọn họ có võ giả cấp 9. Người Tào Quốc có không? Cười lạnh một tiếng, thủ thành võ tướng mở miệng lần nữa. Nếu là có, cũng có thể vào thành. Nếu là không có mau rời đi, Tề quốc điện hạ còn muốn vào thành đâu? Ngươi, đầy bụng tức giận lại là bị thủ thành võ tướng hai câu liền cho miễn cưỡng nín trở về. lần này Tào Quốc Thế Tử rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là xem dưới người thức ăn. Nhưng hắn một chút biện pháp cũng không có. Không nói Tề Quốc là thứ nhất Đại Chu Hầu Quốc, chính là Việt Quốc quốc lực vậy vượt xa bọn họ Tào Quốc. Nhất là ở cao cấp võ giả phương diện, toàn bộ Tào Quốc mạnh nhất cũng chính là võ giả cấp 8. Hơn nữa còn chỉ có một, thậm chí so với ban đầu thân hậu thế lực còn muốn yếu một ít. Lúc này nơi cửa thành lui tới thương nhân người dân cũng không thiếu. So với Việt Quốc tướng phòng thủ, bọn họ lời nói tựa hồ càng là chát tâm. Chặc chặc, chính là một cái Tào Quốc Thế Tử lại bày lớn như vậy phù. Thậm chí còn muốn vào thành. Thật là buồn cười. Ai nói không phải, xem người ta Tề Quốc. Mạnh mẽ như vậy vậy chỉ mang theo mấy trăm người mà thôi. Đây chính là tự tin. Đúng rồi, nghe nói Tề Quốc Thái Tử lần này tới có hai người võ giả cấp 9 đi theo. Không biết là thật hay giả. Đương nhiên là thật. Lần này Tấn Quốc Thái Tử Trọng Nhĩ thật giống như vậy mang theo hai người võ giả cấp 9. Không có biện pháp, ai bảo người ta là cường quốc đâu. Ngươi xem Tào Quốc, ngay cả một võ giả cấp 7 cũng không có. Cũng không biết hắn ở đâu ra dũng khí. Tương tự với loại thanh âm này bên tai không dứt, để cho trên xe ngựa Tào Quốc Thế Tử mặt ngay tức thì tăng đến đỏ bừng. Chúng ta đi. Đến lúc đó so đấu là tài đánh cờ, cũng không phải là võ lực. Hắn lại cũng không muốn ở chỗ này lâu thêm một khắc chung. Chỉ có thể tự mình an ủi. Công tử, dẫn đầu giáo úy vậy không có biện pháp. Đành phải xoay người mệnh lệnh đội ngũ tăng tốc độ rời đi. Chỉ như vậy, nửa trụ nhang sau đó, Tề Quốc đội ngũ nghênh ngang tiến vào Việt Quốc Đô Thành. Còn như Thái tử Khương Tiểu Bạch ngồi xe ngựa cuối cùng cũng không dừng lại qua. Thậm chí liền rèm cửa sổ đều không tung lên qua. Đủ thấy hắn có bao nhiêu tự tin. Tề Quốc thị vệ theo hành thị vệ cũng là như vậy. Xem Việt Quốc tướng phòng thủ giống như lại xem một cái hèn mọn thuộc hạ như vậy. Nói về cái này Khương Tiểu Bạch cao giọng sau khi vào thành. Cũng không lâu lắm. Tấn Quốc đội ngũ vậy chậm rãi tới nơi cửa thành, cùng Khương Tiểu Bạch như nhau, Trọng Nhĩ cũng bị thủ thành võ tướng lấy được chính xác yên tâm. Bất quá, vừa lúc đó, Trọng Nhĩ xuyên thấu qua xe ngựa rèm cửa sổ phát hiện cái gì. Hắn không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống, ba bước làm hai bước đi tới cửa thành bên cạnh. Nguyên lai nơi này dựa vào tường đứng cái này một người hai tay báo kiếm mặt lạnh thanh niên. Dám hỏi các hạ nhưng mà quỷ cốc nhất mạch đệ tử. Bạch khởi bạch tướng quân. Trọng Nhĩ thần sắc vô cùng hưng phấn mở miệng. Từ quỷ cốc nhất mạch đệ tử xuất thế. Hắn thông qua quan hệ bí ẩn lấy được thê đội thứ nhất tất cả đệ tử bức họa. Còn như bạch khởi bức họa càng bị hắn xếp hàng vị thứ nhất. Quan ngươi chuyện gì? Mặt lạnh thanh niên ngẩng đầu. Hắn không phải Bạch Khởi thì là người nào? Nguyên lai, ra Khánh Thành sau đó. Bạch Khởi lòng buồn cơ huyền an nguy. Đem tốc độ nhắc tới trình độ cao nhất. Lại là trước một bước đi tới Việt Quốc Đô Thành. Làm sao? Lui tới thế tử quá nhiều. Hắn đành phải thủ ở cửa thành chỗ. Hy vọng có thể tìm gặp nhà mình bệ hạ. Nguyên lai. Thật sự là Bạch tướng quân, may mắn sẽ, tại hạ Tấn Quốc Thái tử Trọng Nhĩ giá xương lễ độ. Nghe được thật sự là Bạch Khởi, Trọng Nhĩ mừng rỡ không dứt, hắn lần này đi ra cũng là ôm chiêu mộ nhân tài mục đích tới. Không nghĩ tới còn không có vào thành liền đụng phải đại danh đỉnh đỉnh Bạch Khởi. Làm sao có thể không hưng phấn, Tấn Quốc Thái tử. Cùng ta có quan hệ gì? Đáng tiếc, Bạch Khởi thần sắc lạnh lùng như cũ. Tốt ngươi cái Bạch Khởi. Nhà ta Thái tử câu hỏi. Lại như vậy lời nói châm chọc. Đơn giản là ở tự tìm cái chết. Trong lúc nói chuyện, Trọng Nhĩ đội ngũ một vị trong đó người đàn ông trung niên lập tức tuôn ra mình khí thế. Hắn chính là lần này đi theo võ giả cấp 9 Hồ Yển. một đường đi theo, thấy có người lại không cho nhà mình thái tử mặt mũi. Yên không hề giận Chi Lý. Đáng tiếc, hắn lời vừa mới dứt, Bạch Khởi một cái tay đã nắm được hắn cổ. Ngươi cầm lời mới rồi lặp lại lần nữa. Bạch Khởi thanh âm lạnh như băng đến mức tận cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-nối-quat-nối-taai-nối-dat-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.